Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, Boss thả đại chiêu. Nhưng mà còn không chờ gần người, cái kia Ma La Thiên liền giơ tay lên một trường, sợ đến Edward nạp đầu liền lan. Cái này Edward vương tử võ công quả nhiên vẫn là quá kém a. Sở Ca trong lòng thầm nghĩ, hắn đã nhìn đi ra rồi. Lấy cái này Ma La Thiên tốc độ cùng thân pháp, muốn dùng truyền thống tam giác sát chiến pháp là không có khả năng. Dù sao chưa có người nào có thể ngăn cản hắn, còn có thể để cho hắn tại chỗ bất động. Hơn nữa công kích tầm xa trên căn bản dưới tình huống này là không có biện pháp sử dụng. Dù sao quá mức dễ dàng ngộ thương. Đừng không đợi đem Ma La Thiên giết chết, người một nhà trước chết sạch. Kế trước mắt chỉ có quần đấu. Mọi người lên bắp, sóng vai lên a. Sở Ca hét lớn một tiếng, xông tới. Những người khác như Willa, Joanna, Edward vương tử loại này cận chiến hình người loạn vào, nhất thời chen nhau lên, cũng không để ý đao pháp kiếm pháp, vẫn là quyền trưởng võ công, cùng nhau hướng cái kia trên người Ma La chiêu. Mà giống như Phoenix, Trúc Dung Tử Yên, Tân Cửu Nương loại này pháp hệ nghề nghiệp cũng chỉ có thể núp ở phía sau cho mọi người thêm bắp, thêm lá chắn bảo vệ rồi. Công kích tầm xa tại loại này trong hỗn chiến căn bản không cách nào dùng. Trong lúc nhất thời, ánh đao kiếm ảnh, tình hình chiến đấu rất nhanh liền tiến vào trạng thái ác liệt. Cái kia Ma La Thiên càng đánh càng là kinh hãi. Nhắc tới những người này võ công thật cao bao nhiêu, lại cũng không thấy. Mạnh nhất Lâm Ngạo Dương so với tự mình tiến tới cũng phải yếu hơn không ít. Những người khác võ công càng là phạm phạm, nhưng mà đủ loại ly kỳ quỷ dị kỹ năng lại tầng tầng lớp lớp. Thường thường chính mình một chưởng vỗ đi qua, hoặc là một kiếm chém tới, rõ ràng có thể đem người đập chết, cũng không phải toát ra cái lá chắn, chính là toát ra cái lồng tới, đem mình tình thế bắt buộc một đòn cho cản lại. Có lúc chính mình rõ ràng một kiếm đem một cái địch nhân chém thành trọng thương, nhưng mà địch nhân kia chỉ cần rót hai cái nước thuốc, ăn hai viên đan dược, liền vừa có thể vui sướng xông lên tiếp tục chiến đấu rồi. Đánh nửa ngày một cái cũng không giết chết, để cho Ma La Thiên rất là phiền lòng không nói, mà Lâm Trung Ảnh càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này trong ngày thường võ công cảm giác chưa ra hình dáng gì Thanh Long Sứ, lúc này mặc dù võ công vẫn là chưa ra hình dáng gì, lại nhiều hơn rất nhiều năng lực kỳ dị. Nhất là vậy làm sao đánh cũng đánh không chết đặc tính, để cho người hoàn toàn không cách nào lý giải. Càng có đủ loại ly kỳ cổ quái yêu ma quỷ quái, sinh vật triệu hồi, xông lên tham dự vây công. Mặc dù sức chiến đấu không có cao bao nhiêu, nhưng nhìn rất đáng sợ. Hơn nữa thường thường có ly kỳ năng lực cổ quái, đồng dạng để cho Ma La Thiên nhức đầu không dứt. Bên này mới đập chết mấy cái phù binh, bên kia lại có một cái cường hãn ác ma quơ múa luyện ngục trường đao vọt tới. Khuôn mặt dữ tợn, để cho chưa từng thấy qua ma huyễn sinh vật Ma La Thiên rất là kiêng kỵ. Mặc dù hắn là thiên ma giáo giáo chủ, nhưng phải nói chân chính ác ma cái gì, hắn cũng chưa từng thấy qua. Vì vậy nhìn một cái ác ma kia gần người, lập tức tầng 10 uy lực một đòn bổ tới. Chết cho ta mở, một kiếm chém ra, mũi kiếm qua. Ẩn chứa 10 phần nội lực kiếm khí, lại đem cái kia luyện ngục ác ma cả người lẫn đao chém thành hai khúc. Cái này ác ma thực lực nhưng là so với Ma La Thiên theo dự liệu thấp hơn nhiều. Bên kia mấy người lại hợp lực một đòn, mặc dù Ma La Thiên khẩn cấp phòng ngự, vẫn bị chấn lâm vào đoạn tại cứng đờ trạng thái. Chính là hiện tại, cái kia Joanna giống to, giơ tay lên chính là một phát thánh chỉ thuật. Một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân kim sắc đầu búa đối diện bay tới. Cái kia Ma La Thiên muốn tránh né, nhưng nội lực vận chuyển lại không còn kịp rồi, chỉ có thể giơ tay lên đi ngăn cản. Nhưng mà cái kia thánh chỉ thuật công kích lại cũng không phải là thể xác của hắn, mà là linh hồn của hắn. Doang một tiếng, đem Ma La Thiên đập đầu óc quay cuồng. Dù hắn nội lực cứ thế hóa cảnh, cũng không cách nào miễn dịch loại thần thuật này công kích. này nháy mắt dừng lại lại để cho càng nhiều hơn ma pháp chú thuật rơi xuống trên người của hắn. Phụ thân thuật, trì hoãn thuật, suy yếu nguyền rủa, mắt mù thuật, mê muội thuật, đủ loại lung ta lung tung pháp thuật treo Ma La Thiên một thân. Trên thực tế nếu như tại trong hiện thật, Ma La Thiên ít nhất phải bị phế một nửa sức chiến đấu. Nhưng bởi vì là tại trong phó bản, boss đồ án để cho hắn đối với mấy cái này mặt trái trạng thái có thêm vào chống trả. Cho nên ngược còn không đến mức bị triệt để phế bỏ. Nhưng dù vậy, cũng để cho Ma La Thiên không thể tránh khỏi lâm vào trong nguy cơ. Cuối cùng áo nghĩa, thiên tuyệt địa diệt, cái kia Ma La Thiên bỗng nhiên xung thiên cấp 2. Còn như là ma thần đứng lơ lửng trên không. Cùng lúc đó, hắn phía dưới trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn bóng mờ. Nhanh chạy, cũng không biết là ai kêu một câu. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu chạy chỗ. Nhưng mà cái kia bóng mờ nhưng cũng đang di động. Chỉ chốc lát sau ầm ầm rơi xuống. Ầm một tiếng, Ma La Thiên một trưởng theo trên trời vỗ xuống tới. Trưởng kình bao trùm khu vực đạt tới 10 mét chu vi. Chạy chậm rơi vào hắn trưởng kình phạm vi bao trùm bên trong mấy người lập tức bị to lớn trưởng. Kình đánh thành thịt nát. Còn hết mấy cái người loạn vào đều rất am hiểu ghi danh. Chết đều là cảm hóa thiên ma giáo đồ cùng sinh vật triệu hồi. Cái kia Ma La Thiên vừa rơi xuống đất mọi người lập tức giống như giành ăn chó hoang chen nhau lên. Đánh ra một vòng rậm rạp chằng chịt công kích. Lấy máu thay máu. Ma La Thiên lượng máu rất nhanh liền tiêu hao hơn nửa. Ma La Thiên trong lòng bỗng nhiên toát ra một cổ cuồng loạn tức giận cùng hoảng sợ. Một cái vô hình âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Dùng một chiêu kia, nhanh dùng một chiêu kia. Không được, Ma La Thiên trong lòng thầm nghĩ. Thiên ma giải thể đại pháp là hắn trước kia sáng tạo thiên ma công cuối cùng áo nghĩa. Bởi vì bộ này nội công chủ phải giao cho thủ hạ tới sử dụng. Cho nên, mặc dù uy lực to lớn, giá tiền lại cũng càng thêm to lớn. Một khi bùng nổ xong liền sẽ ngủm. Hắn cũng không muốn như vậy không giải thích được chết rồi. Mà hắn sử dụng thiên ma công thật ra thì là hoàn thiện sau thiên ma công 2. Không, cuối cùng áo nghĩa cũng đổi thành thiên ma hóa thân đại pháp. Mặc dù uy lực không có thiên ma giải thể đại pháp mạnh như vậy, nhưng là lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Nhưng mà không biết tại sao, hắn bỗng nhiên có một loại sử dụng thiên ma giải thể đại pháp xung động. Cái kia xung động càng ngày càng mãnh liệt, để cho hắn rốt cuộc không nhịn được. Một trưởng đánh ra, to lớn trưởng lực đem mọi người bức lui. Cái kia Ma La Thiên ngạo thị toàn trường. Bọn hỗn đản, không khỏi không thừa nhận thực lực của các ngươi thật đúng là để cho ta có chút nhìn với cặp mắt. Khác xưa đây, lại có thể đem ta ép tới mức này. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Liền để cho các ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính đi. Thiên ma giải thể đại pháp. Một cổ hắc ám sức mạnh nhất thời khuếch tán ra. Trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn vang lên. Phảng phất đang biểu thị một tấm tai nạn đáng sợ tức sắp giáng lâm với cái thế giới này. Cái kia Ma La Thiên thân thể tản ra năng lượng to lớn chấn động. Giống như một viên lúc nào cũng có thể nổ tung bom nguyên tử. Để cho mọi người theo bản năng rối rít lui về phía sau. Chửi thề một tiếng, đùa gì thế, thằng này muốn thả đại chiêu. Vội vàng rút lui, Lâm Trung Ảnh nhưng là biết thiên ma giải thể đại pháp uy lực. Bởi vì hắn cũng biết cái này chiêu. Coi như là tam lưu cao thủ sử dụng một chiêu này cũng có thể phát huy ra cao thủ nhất lưu uy lực. Chớ đừng nói chi là Ma La Thiên khả thị đương thế đệ nhất cao thủ. Đây nếu là mở thiên ma giải thể đại pháp, uy lực kia tuyệt đối cực kỳ kinh khủng, rút lui. Hướng cái nào rút lui? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.